12 chòm sao couple khắc tinh, chép 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết Kim Ngu 1993 phụ tá, Sunny Lab. Lớp 9X Co, Be, Hoa Anh Đào, Princess, Lovely, Girl, có thưởng thì phải có phạt đúng không nào? Nếu cặp nào không tìm được phong bì thì sẽ bị phạt mà hình phạt thì không nhẹ đâu, cho nên các cặp phải nhanh chân tìm cho mình một cái phong bì phòng thân. Bây giờ là 15:30 chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm cho đến 17:30, 2 tiếng đồng hồ sẽ qua nhanh lắm đấy mọi người đừng ỉ y đấy. Các bạn còn gì thắc mắc không? Bên dưới tất cả đều im lặng, nếu không có ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu nhé. Nói rồi anh hướng dẫn viên đưa còi lên thổi. Hoé tê tê tê hoé tê tê tê, tiếng còi vừa cất lên cả đám học sinh bắt đầu chia ra mỗi người một hướng còn các cặp sao của chúng ta cũng đang bắt đầu đi tìm. Cặp Essen, Essen tìm xung quanh chân núi. Trong khi Essen đang chăm chú tìm trong bụi rậm ở phía sau thì Essen đang tung tăng lon ton chạy đằng trước luôn miệng ca hát. Ờ mấy trái này có ăn được không nhỉ? Essen vừa nói vừa lấy tay chọt chọt mấy trái dâu rừng. Sử nữ, Essen gọi, mấy trái này có ăn được không dậy? Essen không thèm để ý đến lời nói của Essen. Người gì đâu mà thấy ghét? Essen phồng má chu môi nghĩ thầm. Vậy mà chưa đầy 2p sau Essen lại ý ới gọi Essen. Ơ, à, anh con đó có phải là thỏ rừng hông dậy, xinh quá à, Essen vừa nói vừa cười ngây ngô như trẻ con. Essen vẫn im lặng tìm kiếm, ây, có sâu kìa, Essen hét toán lên khi thấy có con sâu đang nằm vắt vẻo trên cành cây trước mặt. Cô thật là không thấy tôi đang chú tâm tìm phong bì hay sao, cô im lặng một chút coi ồn ào quá. Đến lúc này Essen mới lên tiếng, thích sao lại mắng tôi chứ lần đầu tôi được vào rừng chơi mà. Essen sụ mặt, tìm phong bì quan trọng nhưng cảnh đẹp như giày anh không xem thật à, vừa nói Essen vừa quơ quơ tay diễn tả. Tôi không xem và cũng không thích xem, chỉ có trẻ con mới như vậy cô xem một mình đi đừng làm phiền tôi. Essen lấy tay gạt Essen qua một bên rồi lại tìm kiếm kiếm. T, G, Essen à cẩn thận quá rồi đó chỗ này tìm nãy giờ rồi. Nè, anh thật là, á đợi tôi với đừng bỏ tôi lại đây. Hai cái con bé này trẻ con chết đi được sao mình phải tìm mấy cái phong bì vớ vẩn đó với con bé này chứ. Nói vớ vẩn mà vẫn tìm, cặp của ST, BB thì có vẻ im lặng hơn so với cặp đôi trẻ con của Essen. Essen, sư sư nhà ta háo thắng xung phong đi trước trong khi bảo bảo thì im lặng đi phía sau. Thật là đáng lẽ theo suy đoán của mình thì chỗ này phải có nhiều phong bì mới phải sao tìm hoài mà không thấy cái nào dậy. ST đang bắt đầu mất bình tĩnh sau một lúc tìm kiếm cực nhọc mà không thấy gì. BB đi phía sau thấy ST đang vò đầu bức tóc tức giận thì chỉ cười cười. T, G, người gì mà khó hiểu, nhưng hành động đó sao qua mắt được sư nhà ta cô nàng bất ngờ quay ngoắt lại phía BB. Cậu cười cái gì dậy không lo phụ tìm mà ở đó cười. Cô gấp cái gì chứ cái gì cũng phải từ từ mà tìm tôi thấy cô cũng sắp bới tung cái chỗ này lên rồi đó. BB lấy đâu ra một cuốn sách nhỏ lật lật vừa xem vừa nói. Bới tung hả nếu không tìm được thì sẽ chịu phạt đó cậu không lo tìm mà còn làm gì vậy hả? ST trừng mắt nhìn BB, tôi sẽ không để chúng ta bị phạt đâu. BB vẫn rất bình tĩnh, tôi mới là người giúp chúng ta không bị phạt đây nè, cậu thì làm được gì tôi chẳng tin cậu chút nào. Vừa nói ST vừa tiếp tục, tàn phá, mọi thứ, cô tìm như thế thì rừng này sẽ thành rừng không có cây đó. BB nói móc ST. Cậu im lặng và tìm đi trước khi tôi xử cậu đó. ST gằn từng tiếng. Hai cô đúng là, BB lắc đầu nhìn ST nói, cách chương.